Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, đồng hành là oan gia. Hắc Tâm lão nhân, không phải liền là cái kia chuyên môn hướng bốn đại học viện đan tháp đệ tử bán ra thánh thủy người. Thần bí sao? Đúng vậy a, nghe nói Hắc Tâm lão nhân chuyên môn hướng bốn đại học viện đệ tử bán ra Hắc Tâm dược thủy. Bởi vì dược thủy bán rất quý, cho nên bị những đệ tử kia gọi đùa thánh thủy, mà bản thân hắn cũng bị những đệ tử kia lấy cái biệt hiệu gọi Hắc Tâm lão nhân. Không nghĩ tới lại là hắn. Không sai, trừ hắn, cái này bốn đại học viện xung quanh sẽ không còn có người thứ hai cầm thánh thủy báo giá. Lúc này trên đài hội nghị, lão giả râu bạc trắng cũng hơi hơi nheo mắt lại. Hắn không nghĩ tới cái này một gốc bị bọn họ tạo ra hư giả công năng tục hồn thảo, thậm chí ngay cả Hắc Tâm lão nhân đều dẫn ra. Hắc Tâm lão nhân luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, xưa nay không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Hắn chuyên môn hướng bốn đại học viện đệ tử bán ra Hắc Tâm dược thủy, cũng chính là thánh thủy. Tương truyền hắn là cái này bốn đại học viện xung quanh giàu có nhất người kia, bởi vì hắn là nắm giữ bốn đại học viện điểm cống hiến nhiều người nhất. Phải biết bốn đại học viện điểm cống hiến không phải là cái gì người đều có thể có, nó có thể để ngươi được đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. 100 bình thánh thủy, nếu như một bình thánh thủy ấn 5.000 điểm cống hiến tính toán, cái kia cũng chỉ ít có thể đổi lấy 500.000 điểm cống hiến. 500.000 điểm cống hiến, nếu như quả thực là muốn đổi lấy thành trung phẩm linh thạch, chỉ ít cũng có thể giá trị 5 tỷ trung phẩm linh thạch. Càng chưa kể dùng điểm cống hiến đổi lấy linh thạch, căn bản không có người làm như vậy. Nghĩ tới đây, râu bạc trắng lão đầu trong lòng âm thầm gật gật đầu. Không thể lại nhiều, nếu như tục hồn thảo thật có thể tục hồn, hắn đổ không chê nhiều. Thế nhưng là cái này tục hồn thảo đến cùng có thể hay không tục hồn, thì liền hắn buổi đấu giá cũng không biết. Nếu như hố Hắc Tâm lão nhân quá nhiều, đến thời điểm cũng không tiện ứng phó. Hắc Tâm lão nhân, 100 bình thánh thủy. Diệp Hàn nội tâm cảm thấy quái dị, chung quanh thanh âm đều truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Lúc này hắn đã biết, cái thanh âm này già nua nam tử, lại chính là cái kia hướng đan tháp đệ tử bán thánh thủy người. Diệp Hàn nghĩ đến chính mình phối trí cái kia 20.000 bình dược thủy, trong lòng không khỏi do dự, cũng không biết cái này Hắc Tâm lão nhân thánh thủy đến cùng là như thế nào. Có phải hay không so với chính mình càng lợi hại? Ai? Đồng hành là oan gia. Chính mình nhất định cùng cái này Hắc Tâm lão nhân lẫn nhau thương tổn. Nhìn đến lần này cái kia hùng hồn thanh âm nam tử hẳn là bất lực. Quả nhiên, Hắc Tâm lão nhân báo xong cái giá này về sau, thanh âm kia hùng hồn nam tử cũng nhất thời giống nhụt chí bóng cao su một dạng, không còn dám tiếp tục tăng giá. Diệp Hàn suy đoán, có lẽ cái thanh âm này hùng hồn nam tử hẳn là cũng biết cái thanh âm kia già nua nam tử cũng là Hắc Tâm lão nhân đi. Mà liền hắn cũng không dám tăng giá, càng nói rõ cái này Hắc Tâm lão nhân bất phàm, gặp không có người tăng giá nữa. Trên đài hội nghị, lão giả râu bạc trắng cầm lấy định âm chùy liền muốn giải quyết dứt khoát. Chỉ là hắn định âm chùy còn chưa rơi xuống, liền nghe đến một cái tuổi trẻ thanh âm tại lầu một vang lên. 1.000 mai cực phẩm thanh uẩn đan cùng 500 bình thánh thủy. Cái thanh âm này vừa xuất hiện, tựa như cùng bình tĩnh đại rơi xuống một khỏa giới ngoại thiên thạch đồng dạng. Trong nháy mắt nhen nhóm toàn bộ hội trường. Tất cả mọi người coi là cái này gốc tục hồn thảo đã về Hắc Tâm lão nhân chỗ có lúc. Lại không nghĩ rằng lại còn có người tại tăng giá, mà lại cái này báo giá. Quả thực nghe rợn cả người. Cái thanh âm này đương nhiên đến từ Diệp Hàn. Hắn báo ra cái giá này, tự nhiên là đi qua suy tính. 1.000 khỏa cực phẩm thanh uẩn đan, mỗi khỏa dựa theo 15 triệu định giá. 1.000 khỏa cũng là 15 tỷ trung phẩm linh thạch. Mà mặt khác 500 bình thánh thủy, hắn chỉ là nghĩ ngăn chặn Hắc Tâm lão nhân 100 bình thánh thủy mà thôi. Lúc này đám người ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở Diệp Hàn trên thân. Bọn họ đương nhiên nhận biết Diệp Hàn, Cái này không biết cái gọi là người trẻ tuổi. Từ vừa mới bắt đầu thì lưng cõng một cái hôn mê xấu xí nữ tử đến hội trường. Ngay sau đó lại cùng Quy Nguyên kiếm phái lo liệu việc nhà đợi Trấn Hải cướp đoạt phục thần đan. Mà lúc này hắn vậy mà lại công nhiên cùng Hắc Tâm lão nhân tranh đoạt tục hồn thảo. Đám người đã không biết nên dùng cái gì để hình dung người trẻ tuổi này. Cái kia nguyên một đám phức tạp biểu lộ thật giống như đang nói. Ngươi nhất định là gạt người. Ngươi cái tên điên này. Ngươi là đang tìm cái chết. Diệp Hàn không để ý đến đám người ánh mắt. Hắn đồng dạng không nhìn rơi trên người mình mấy đạo cường đại thần thức. Vì được đến xích huyết La Lan. Hắn đã không thèm đếm xỉa. Cho dù là những thứ này người có thể xuyên thấu hắn mặt cỗ thấy rõ hắn bộ mặt thật sự. Hắn cũng sẽ không lo lắng. Một khi được đến xích huyết La Lan. Hắn liền sẽ tại trước tiên trở lại Thiến Hồ học viện. Hắn không tin những thứ này người dám đuổi tới trong học viện. Diệp Hàn nhìn thẳng trên đài hội nghị lão giả dâu bạc trắng. Lão giả dâu bạc trắng cũng đang nhìn Diệp Hàn. Nói xác thực, lão giả dâu bạc trắng là lần đầu tiên cầm mắt nhìn thẳng Diệp Hàn. Diệp Hàn hắn đương nhiên biết. Lần trước buổi đấu giá bên trong hắn gặp qua Diệp Hàn. Thiếu niên này cho hắn cảm giác cũng là chấp nhất. Vô tri mà lại không sợ. Người xác định không phải đang trêu đùa chúng ta. Lão giả dâu bạc trắng trong giọng nói mang theo một tia sắc bén khí thế. Đối với loại này hoài nghi, Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái. Rốt cuộc hắn báo giá quá mức dọa người. Mà lại, Thánh Thủy luôn luôn là Hắc Tâm lão nhân độc quyền. Không có người tin tưởng hắn Diệp Hàn cũng có thể phối trí ra Thánh Thủy. Chẳng lẽ các ngươi còn sợ hãi ta một cái linh đan tầng 5 ở chỗ này nói láo hay sao? Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Hắn biểu lộ bình tĩnh. Trong giọng nói không có vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên hắn đã bất động thanh sắc xóa sạch lão giả dâu bạc trắng phóng thích cái kia tia khí thế. Áp chế. Tốt. Rất tốt. Xin hỏi các hạ là không tiếp tục tăng giá. Lão giả dâu bạc trắng nói xong. Lần nữa đối với lầu 2 Hắc Tâm lão nhân khách khí nói ra. Trước sau thái độ biến hóa hết sức rõ ràng. Hiển nhiên hắn còn tại cho rằng Diệp Hàn là đang nói láo. Nếu như hắn thật có thể lấy ra. Ta từ bỏ. Thanh âm già nua lần nữa từ lầu 2 truyền ra. Cùng mọi người khác biệt. Hắc Tâm lão nhân thanh âm từ đầu đến cuối đều giống như là bình tĩnh như vậy. Thật giống như hắn căn bản không quan tâm có người có thể luyện ra Thánh Thủy một dạng. Gặp Hắc Tâm lão nhân đều như vậy nói. Lão giả dâu bạc trắng chuyển qua lần nữa nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Đem ngươi vừa mới báo đồ vật lấy ra đi. Nếu có giả, đồ vật về cái trước. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả dâu bạc trắng lời nói cũng chưa có nói hết. Nhưng là tất cả mọi người biết đó là một loại trần trụi uy hiếp. Mà lão giả dâu bạc trắng trong miệng cái trước, đương nhiên chỉ là Hắc Tâm lão nhân. Như là Diệp Hàn không bỏ ra nổi 1000 khỏa cực phẩm thanh nguồn đan cùng 500 bình thánh thủy. Tục hồn thảo đương nhiên cũng là thuộc về Hắc Tâm lão nhân. Dựa vào cái gì chỉ hoài nghi ta? Không nghi ngờ hắn, nếu như muốn nghiệm minh thật giả, thì cần phải cùng một chỗ đem mỗi người đồ vật lấy ra. Bằng không? Ta lại làm sao biết hắn có phải là thật hay không có 100 bình thánh thủy. Lại hoặc là nói hắn thánh thủy đến cùng có phải là thật hay không. Tuy nhiên bị hoài nghi là chuyện đương nhiên. Nhưng là Diệp Hàn tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy sáng ra bản thân đồ vật. Huống chi hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút Hắc Tâm lão nhân thánh thủy rốt cuộc là bộ dáng. Gì, chỉ là Diệp Hàn yêu cầu này. Lần nữa để toàn trường thậm chí là lão giả dâu bạc trắng cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Kẻ này quả nhiên là người không biết không sợ a. Đây chính là Hắc Tâm lão nhân. Ngươi dám cùng người khác tranh đoạt tục hồn thảo không nói. Lại còn nghi vấn người khác thánh thủy. Lúc này mọi người thấy Diệp Hàn ánh mắt. Đã không chỉ là chấn kinh. Càng nhiều lại là đồng tình. Bọn họ rất muốn biết. Hắc Tâm lão nhân hội làm sao đối đãi cái này cuồng vọng chi đồ. Người rất dũng cảm, bất quá hy vọng ngươi không phải đang lãng phí ta thời gian. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hắc Tâm lão nhân vậy mà thật sáng ra bản thân đồ vật. Đạo thanh âm này truyền ra thời điểm, chỉ gặp một cái giới chỉ trong nháy mắt bay về phía lễ đài. Lão giả râu bạc trắng biết đây là Hắc Tâm lão nhân giới chỉ. Nhìn đến trên mặt nhẫn không có bất kỳ cái gì thần thức cấm chế. Lão giả râu bạc trắng liền biết Hắc Tâm lão nhân là tại để hắn kiểm hàng. 15 tỷ trung phẩm linh thạch, 1 triệu thượng phẩm linh thạch chút xu bạc không ít. Đây là 100 bình thánh thủy. Chỉ là không biết nên như thế nào nghiệm minh thật giả. Không biết hiện trường có thể hay không có đan tháp đệ tử tiến lên thử một lần. Đến mức thí nghiệm dùng thánh thủy, coi như ta buổi đấu giá ra. Lão giả râu bạc trắng nói xong, chỉ thấy trên đài hội nghị trong nháy mắt bày đầy 100 cái trang lấy màu đen nhánh dược thủy bình. Ngọc nhỏ, Diệp Hàn nhìn lấy cái kia 100 bình màu đen nhánh dược thủy. Trong lòng nhất thời thở phào. Hắc Tâm lão nhân dùng bình ngọc cùng hắn đựng dược thủy bình ngọc lớn nhỏ hoàn toàn tương tự. Cứ như vậy, chí ít cam đoan chính mình thánh thủy số lượng thiếu xác thực áp chế Hắc Tâm lão nhân. Gặp có thể miễn phí phục dụng Hắc Tâm thánh thủy. Trong hội trường nhất thời đứng lên mấy người trẻ tuổi. Hắc Tâm lão nhân thánh thủy một bình bán đến 5.000 điểm cống hiến. Hiện tại đã có thể miễn phí phục dụng. Tự nhiên là kiện hiếm có chuyện tốt. Diệp Hàn không nghĩ tới trong hội trường vậy mà có nhiều như vậy học viện đệ tử. Chỉ là những đệ tử này đều không có xuyên học viện đạo phục. Hiển nhiên là vì che giấu thân phận. Lão giả râu bạc trắng tùy ý chọn tuyển một tên linh đan tầng 5 đệ tử. Hỏi, ta cần phải dùng thần thức điều tra ngươi thương thế. Nếu như không nguyện ý chúng ta không miễn cưỡng. Không sao, tên đệ tử kia lạnh nhạt nói ra. Đan tháp đệ tử người bị ứ thương. Loại chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Chỉ cần hắn không để lộ hoang độc, đương nhiên sẽ không có việc. Đơn giản dò xét về sau. Lão giả râu bạc trắng gật gật đầu. Đưa ra một bình thánh thủy. Tên đệ tử này tiếp nhận thánh thủy. Liền uống một hớp đi xuống. Sau một lát, chỉ thấy một cỗ kinh hãi dâng lên hắn đuôi lông mày. Thật, bình thuốc này nước là thật. Ta tại đan tháp tu hành một tuần ứ thương đã tận tốt. Sau một lát, lão giả râu bạc trắng lần nữa gật gật đầu. Lặp lại, thánh thủy không có vấn đề. Hiển nhiên lão giả râu bạc trắng lần nữa dùng thần thức dò xét tên đệ. Tử này thương thế, người còn có lời gì có thể nói. Hắc Tâm lão nhân đồ vật đã nghiệm minh là thật. Lúc này tự nhiên đến phiên nghiệm minh Diệp Hàn đồ vật. Lão giả râu bạc trắng đem những cái kia dược thủy thu vào giới chỉ về sau. Mở miệng đối với Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không hoài nghi cái kia màu đen dược thủy là giả. Rốt cuộc buổi đấu giá là trực tiếp được lợi người. Bọn họ tổng không biết hố chính mình. Chỉ là đối với không thể tự mình đi thí nghiệm một phen cái kia màu đen dược thủy. Diệp Hàn nội tâm vẫn còn có chút đáng tiếc. Nhưng là hắn cũng biết. Chỉ có người bị ứ thương người mới có tư cách đi thử. Huống hồ, liền xem như trong cơ thể hắn có ứ thương, cũng sẽ không để người dùng thần thức nhìn trộm hắn thân thể. Diệp Hàn cũng lấy ra một cái giới chỉ, ném lão giả râu bạc trắng. Mà khi 100 bình thanh uẩn đan cùng 500 bình màu xanh biếc dược thủy thật bày trên đài thời điểm, đám người chung quanh lần nữa oanh động lên, thì liền lão giả râu bạc trắng ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng. Lão giả râu bạc trắng lấy ra một khỏa thanh uẩn đan, đổ ở lòng bàn tay. Nhìn lấy trong lòng bàn tay đan dược, hắn trong nháy mắt thì nhận ra loại này thanh uẩn đan cùng lần trước buổi đấu giá đánh ra cái kia một lò cực phẩm thanh uẩn đan quả thực giống như đúc. Cái này hai lần đan dược tuyệt đối là xuất từ cùng một người chi thủ. Hầu như không cần nghĩ, lão giả râu bạc trắng liền biết lần trước lò kia thanh uẩn đan cũng là xuất từ người trẻ tuổi này chi thủ. Đúng là 1.000 khỏa cực phẩm thanh uẩn đan không sai. Cái thanh âm này rơi xuống thời điểm, hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Không có người lại đối Diệp Hàn ôm có bất kỳ thái độ hoài nghi. Rốt cuộc có thể lấy ra 1.000 khỏa cực phẩm thanh uẩn đan người. Lại có cái gì không thể nào làm được sự tình đâu. Đây chính là 1.000 khỏa thanh uẩn đan. Thậm chí tại rất nhiều người trong mắt, Diệp Hàn cái kia 500 bình màu xanh biếc thánh thủy là thật là giả đều đã không quan trọng. Bởi vì này 1000 khỏa thanh uẩn đan giá trị sớm đã vượt qua Hắc Tâm lão nhân cầm ra tất cả mọi thứ. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch ra sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.